Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, ngươi phục hay không phục? Tuyết Ưng liền vội vàng đi tới, đỡ Linh Cưu, ngươi cũng đã trở thành chủ nhân Linh Sủng, không muốn như vậy. Tuyết Ưng hiểu rõ Linh Cưu tính tình, để Linh Cưu ngoan như vậy ngoan thuận theo, có chút khả năng không lớn. Khi Linh Cưu nghe Tuyết Ưng, mở to hai mắt nhìn, giống như căn bản không biết trước mắt Tuyết Ưng. Bởi vì từ Tuyết Ưng trong lời nói nghe được một cái để hắn khó mà tiếp nhận sự thật. Đó chính là, Tuyết Ưng cũng đã trở thành người này Linh Sủng. Tuyết Ưng, ngươi mới vừa nói cái gì? Linh Cưu hung hăng bắt lấy Tuyết Ưng cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói. Tuyết Ưng con mắt có chút không dám nhìn Linh Cưu. Nhưng là cũng khẳng định Linh Cưu suy đoán. Đúng vậy, ta giống như ngươi, đồng dạng là chủ nhân Linh Sủng. Linh Cưu bỗng nhiên liền đẩy ra Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, ngươi mới vừa rồi là cố ý để ta bước vào cái này cái bẫy. Có phải là, ngươi lại dám gạt ta? Linh Cưu bạo giận lên. Đây là ở chung được mấy trăm năm, làm bạn mấy trăm năm bằng hữu a. Tuyết Ưng đưa tay kéo lại Linh Cưu. Linh Cưu, ngươi đừng kích động như vậy. Ngươi nghe ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Tuyết Ưng cũng trải nghiệm qua Đông Phương Mặc cầm ra bản thân khí thế cái dạng kia. Sợ Đông Phương Mặc sinh khí phía dưới trừng phạt Linh Cưu. Thế nhưng là, Linh Cưu lại một chưởng đem Tuyết Ưng đánh bay. Ngươi cút cho ta. Ta Linh Cưu, không có ngươi bằng hữu như vậy. Một giây sau, Linh Cưu liền cảm giác một đạo bóng ma bao lại hắn. Mà lại theo, ba, một cái tiếng vang lanh lảnh. Gương mặt một trận đau rát. Đông Phương Mặc thân pháp quá nhanh. Linh Cưu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liền chịu một bàn tay. Linh Cưu, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Nếu là ngươi còn là như vậy, ta liền không cần lãng phí ta cái này một viên tỏa hồn ngọc. Linh Cưu hai mắt đều đỏ, trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi không phải một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem ta chém giết a? Như vậy ngươi bây giờ làm sao không đem ta giết? Ta Linh Cưu là hồng hoang đại lục ở bên trên ít có linh thú. Muốn để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Kiếp sau đi. Đông Phương Mặc đôi mắt âm lãnh một chút. Linh Cưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng lấy vì tu vi của mình đến cấp 7 huyền tướng. Nhưng là ngươi tại trước mặt của ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Đến trình độ này, Linh Cưu vẫn là cường ngạnh như vậy. Dĩ nhiên đón Đông Phương Mặc ánh mắt, ngoan tuyệt ý vị rõ ràng. Ta hiện tại là ngươi Linh Sủng. Ngươi đương nhiên nói cái gì là cái gì. Ngươi cùng ta chênh lệch 6 cấp độ. Ngươi dựa vào cái gì nói những lời này? Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngươi là muốn thử một chút rồi. Linh Cưu trễ sửng sốt một chút. Lạnh hừ một tiếng. Hừ, cái này tỏa hồn ngọc trên tay ngươi. Còn có thể làm sao thử một chút. Vừa rồi tỏa hồn là sống khóa. Ta có thể giải khai giữa chúng ta tỏa hồn quan hệ. Đông Phương Mặc bình tĩnh nói. Khi câu nói này bị Đông Phương Mặc cứ như vậy nói ra khỏi miệng thời điểm, không đơn thuần là Linh Cưu nghĩ không ra, liền ngay cả Tuyết Ưng, thậm chí là Dạ Đồng cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc chính là dễ dàng như vậy nói ra giải khai tỏa hồn quan hệ sao? Phải biết, như Linh Cưu dạng này linh thú, thế nhưng là rất nhiều người muốn lợi dụng cái này tỏa hồn ngọc đem bọn hắn thu phục. Đã Đông Phương Mặc làm được, chẳng lẽ còn sẽ tùy tiện thả đi bọn hắn? Thế nào? Ngươi không tin sao? Nhìn xem Linh Cưu dáng vẻ, Đông Phương Mặc liền biết hắn đang khiếp sợ. Linh Cưu vẫy vẫy đầu. Ngươi thật sẽ cho ta cơ hội này? Hắn giống như có chút không tin lỗ tai của mình a. Liền ngay cả Tuyết Ưng cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn cũng là không thể tin được. Đã ngươi nói đây là một cơ hội, nhưng là ta cũng có điều kiện của ta. Ta có thể giải khai ổ khóa này hồn. Nhưng là, nếu như ngươi thua dưới tay của ta, ngươi liền ngoan ngoãn khi linh sủng của ta. Ngươi có dám đáp ứng sao? Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Thật giống như chuyện này, cũng không có mọi người trong tưởng tượng khó khăn như vậy.